Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, bị ban trưởng nhìn đến cùng Lạc Gia Gia ngủ cùng một chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lạc Phi đưa Lạc Đại Tiểu Thư đi trường học lúc, Lạc Đại Tiểu Thư khí giống như có lẽ đã tiêu tan. Lại đem tay bỏ vào túi của hắn, cho phép hắn nắm, trên đường cũng không nói chuyện, chờ đến cửa trường học lúc, Lạc Đại Tiểu Thư mới nói mà không có biểu cảm gì một câu. Tối hôm qua ngươi mò ta, Lạc Phi sửng sốt một chút, chính còn muốn hỏi lúc, Lạc Đại Tiểu Thư đã tiến vào trường học, mò chỗ nào, Lạc Phi nhìn lấy nàng yểu điệu bóng lưng đi xa, âm thầm buồn bực, mò tay, mò chân, vẫn là sờ đầu phát. Những thứ này không đều là nàng cho phép sao? Coi như sờ đến địa phương khác, cũng không thể trách hắn đi. Hai người ngủ cùng một chỗ, sờ một chút chạm thử không phải tất có thể tránh khỏi sao? Sờ soạng, sau đó thì sao? Thì nói cho một tiếng. Vẫn là nói, để hắn nói xin lỗi. Lạc Phi suy nghĩ lung tung một hồi, xoay người, một bên hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Một bên lấy ra điện thoại di động, cho Lạc Đại Tiểu Thư phát một cái tin. Gia tỷ, thật xin lỗi, ta sai rồi, đối mặt nữ hài tử cố tình gây sự, tuyệt đối không nên tranh luận và giải thích. Một mực xin lỗi là được rồi. Lạc Gia Gia chưa hồi phục, Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, đi ra hẻm nhỏ, Phong La Ngân sắc xe Việt dã dừng ở giao lộ. Cặp kia mắt to màu xanh lam con ngươi chính thông qua cửa kính xe ý vị thâm trường nhìn hắn. Chờ hắn sau khi lên xe, lập tức tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, là ngươi đem ta kéo đen, đúng hay không? Lạc Phi thề thốt phủ nhận, cái gì kéo đen, không biết ngươi đang nói cái gì, dối trá, kẻ đồi bại. Phong La mắng vài câu, đạp xuống chân ga, Lạc Phi dựa vào ghế, nhìn ngoài cửa sổ. Nghĩ đến sự tình, Phong La đồng dạng nghĩ đến sự tình. Đến trường học, nhìn thấy ban trưởng về sau, Lạc Phi lập tức hỏi han ân cần, hỏi nàng tối hôm qua ngủ có được hay không, thân thể thế nào, sau đó lại nói, ban trưởng, ta tối hôm qua thấy ác mộng, ngủ không ngon, giữa trưa ra về có thể đi ngươi túc xá ngủ một hồi sao? Mộ Thiên Tuyết lật lên sách giáo khoa nói, có thể a. Ngươi trực quản đi chính là, ta giữa trưa không trở về túc xá, không ai quấy rầy ngươi. Lạc Phi lập tức nắm tay của nàng nịnh nọt, Mộ Thiên Tuyết tránh ra khỏi, cầm bút lên, ở bản bút ký trên viết mấy chữ, đẩy đến trước mặt hắn, thật tốt lên lớp. Lạc Phi nhìn, cũng cầm bút lên, viết mấy chữ, đẩy trở về, ban trưởng, ta nhớ ngươi lắm, Mộ Thiên Tuyết, không cho phép, Lạc Phi. Vậy lúc nào thì có thể, Mộ Thiên Tuyết, có thể hay không đừng luôn luôn muốn những chuyện này. Lạc Phi, tiểu biệt thắng tân hoan, ban trưởng đều rời đi đã lâu như vậy, ta có thể không muốn sao? Mộ Thiên Tuyết, mặc kệ ngươi, Lạc Phi tiếp tục dây dưa. Sau cùng Mộ Thiên Tuyết bất đắc dĩ, đành phải đỏ mặt viết mấy chữ. Một tuần một lần, Lạc Phi mặc kệ, quá ít, 5 lần có thể hay không? Mộ Thiên Tuyết, không thể, Lạc Phi, 3 lần, Mộ Thiên Tuyết, không thể, Lạc Phi, ta nổi giận hơn, Mộ Thiên Tuyết, vậy ngươi 1 lần cũng đừng hòng, Lạc Phi đành phải thỏa hiệp, giữa trưa sau khi tan học, mấy người cùng đi canteen ăn cơm, Minh Nguyệt Tâm mang theo Cổ Linh Nhi đi tới, cùng mấy người ngồi cùng một chỗ, mời bọn họ thứ 7 đi quay phim Cổ Thành Du Ngoạn, tất cả mọi người đồng ý. Chỉ có Lạc Phi khéo léo từ chối. Ta thứ 7 còn có việc. Các ngươi đi chơi đi. Phong La lập tức nói. Chuyện gì? Muốn đi cùng cái nào cái nữ sinh hẹn hò sao? Lạc Phi không để ý tới nàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Không nói gì. Cơm nước xong xuôi. Trở lại phòng học về sau. Lạc Phi nói với nàng lời nói thật. Ban trưởng, chúng ta thứ 7 muốn đi gặp Mỹ Y học tỷ. Mỹ Y học tỷ nói, nàng rất nhớ ngươi, Mộ Thiên Tuyết nói, ta cùng với nàng liên hệ, thứ 7 chính ngươi đi thôi, ta còn có việc, Lạc Phi nói, chuyện gì, Mộ Thiên Tuyết không có nói rõ. Nói, dù sao ta có việc, không thể đi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Chính mình đi là có thể. Lạc Phi lập tức nói. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta Đường tỷ sẽ bồi ta. Lạc Phi nghĩ đến cái kia gọi Mộ Ngàn tìm học tỷ. Nghe vậy đành phải coi như thôi. Ban trưởng, ngươi vị tỷ tỷ kia có khá dữ. Ta gặp hai lần đều cảm giác nàng muốn đánh ta. Mộ Thiên Tuyết cười một tiếng. Ai để ngươi như vậy cặn bã. Đánh ngươi cũng là đáng đời. Hai người đấu lấy miệng. Thẳng đến lên lớp tiếng chuông vang lên. Buổi tối sau khi tan học, Lạc Phi bồi tiếp Ban Dài đến cửa túc xá. Mới ra trường học, theo phong trào la cùng một chỗ xuống núi. Dưới núi đầu kia tiểu bên đường trong lương đình, Lạc Gia Gia vẫn tại chỗ đó chờ lấy. Bởi vì có phong la ở, Lạc Phi cũng không có hỏi nàng chuyện hồi sáng này. Chờ phong la đem hai người bọn họ đưa đến minh quang đầu hẻm nhỏ sau khi rời đi. Lạc Phi Phương mở miệng hỏi. Lạc Gia Gia, buổi sáng ngươi làm gì đột nhiên nói ta mò ngươi rồi. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Vậy ngươi sờ soạng không? Lạc Phi nói. Ngươi chỉ là nơi nào? Lạc Gia Gia lạnh lùng thốt. Cái mông. Lạc Phi, cẩn thận nghĩ nghĩ tối hôm qua tình huống. Hắn giải thích nói. Có thể là ôm lấy ngươi ngủ thiếp đi. Không cẩn thận mò. Thật xin lỗi. Miệng nói xin lỗi. Tâm lý lại âm thầm nói thầm lấy. Mò xuống cái mông thế nào? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Tiến vào tiểu khu. Về đến nhà. Lạc Phi chuẩn bị cơm tối. Làm tốt cơm tối. Hô Lạc Gia Gia lúc ăn cơm. Phát hiện Lạc Đại Tiểu Thư không thấy. Mái nhà truyền đến Tiểu Gia Phi gọi tiếng. Hắn mở cửa lên lầu đình. Lạc Gia Gia ngồi xổm ở cái kia hai cái người tuyết trước mặt. Chính hai tay đỏ bừng ở tu bổ thoáng hòa tan người tuyết. Tiểu Gia Phi ở bên cạnh tự sướng. Nhảy tới nhảy lui. Lạc Gia Gia, ăn cơm đi. Lạc Phi ở thang lầu đường miệng nhìn trong chốc lát. Nhẹ giọng hô. Lạc Gia Gia phảng phất không nghe thấy. Tiếp tục từ dưới đất bưng lấy băng lãnh tuyết đọng. Hướng về tuyết trên thân người chồng chất đi. Lạc bay đi tới. Ngồi xổm xuống. Giúp nàng một chút đem hai cái người tuyết tu bổ xong. Tốt. Nên trở về nhà ăn cơm đi. Hắn quay đầu. Nhìn lấy bên cạnh băng lãnh thiếu nữ. Cái kia tuyệt mỹ trắng nõn gương mặt bị đông cứng giống như là nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Xinh đẹp như hoa. Một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi. Tinh lóng lánh. Sở sở động lòng người. Chân tê, Lạc Đại Tiểu Thư nói mà không có biểu cảm gì ba chữ này. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhớ tới khuya ngày hôm trước ở chỗ này một màn. Vậy ta ôm ngươi đi xuống. Hắn vươn tay, đem nàng ngang ôm vào trong lòng. Đứng lên, nàng vẫn chưa dãy giụa cùng phản đối. Dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của hắn. Lặng yên nhìn lấy hắn. Lạc Phi cảm thấy trong ngực mềm mại. Mùi thơm tập kích người. Không dám nhìn nhiều, vội vàng ôm lấy nàng đi xuống lầu. Về đến nhà, hắn trước tiên đem nàng đặt ở trong phòng khách trên ghế salon. Sau đó ngồi xuống, giúp nàng cởi giày ra, xoa chân cùng bắp chân. Khá hơn chút nào không? Một lát sau, hắn hỏi, Lạc Gia Gia tựa hồ suy nghĩ một chút. Nói, tiếp tục, Lạc Phi tiếp tục xoa. Lại xoa nhẹ mười mấy phút, mới hoàn thành nhiệm vụ. Hai người ở trước bàn cơm ngồi đối diện nhau. An tĩnh im lặng đang ăn cơm. Mau ăn hết lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Người có biết hay không? Nữ hài tử chân là không thể tùy tiện mò. Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi. Người không chỉ có sờ soạng. Xoa nhẹ. Còn thân hơn. Lạc Phi không khỏi bật cười. Lạc Gia Gia. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi muốn như thế nào? Phạt ta làm con lừa nhỏ. Vẫn là phạt ta quỳ ván giặt đồ. Lạc Gia Gia không có trả lời. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lạc Phi nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống vài câu. Cũng không có lại để ý đến nàng. Buổi tối lúc ngủ, Lạc Phi vừa bỏ lên giường. Chuẩn bị từ bên cạnh nàng cái chăn chui vào lúc. Lạc Gia Gia để sách xuống. Nhìn lấy hắn nói. Tiếp tục, Lạc Phi sững sờ nói. Cái gì tiếp tục? chăn mền khẽ động, Lạc Gia Gia đem một cái trắng như tuyết tiêm tú chân nhỏ lộ ra. Không nói gì, ý tứ rất rõ ràng. Tiếp tục thân, Lạc Phi nhịn cười không được. Đập nàng nói, nữ hài tử chân là không thể tùy tiện đụng, ta cũng không dám lại đụng nó. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo. Tuy nhiên không thể đụng vào, nhưng có thể thân a. Ta động khẩu không động thủ. Lạc Phi không còn dám nói nhảm, lập tức bò qua đi, mân mê cái mông, đem miệng đưa tới, bẹp bẹp liên tục hôn mấy ngụm lớn, vẫn như cũ thơm thơm mềm mại, kiều nộn trơn nhẵn, vô cùng ngon miệng, hắn đều không nhịn được muốn cắn một cái cùng liếm một chút. Thế gian này lại đẹp như thế mê người hương mềm ngon miệng tiểu di y không di y không. Tối nay nha đầu này tính khí có chút lớn. Hắn liên tục hôn 100 cái. Mới bị bỏ qua cho. Gia tỷ, ta không biết rõ. Lạc Phi ở bên cạnh nàng nằm xuống về sau. Quay đầu khoảng cách gần nhìn lấy nàng nói. Làm gì lại như nguyên lai một dạng. Luôn luôn để ta hôn ngươi chân. Tính cách tính khí cùng đam mê đều khôi phục sao? Lạc Gia Gia lật lên sách. Không có để ý nàng. Lạc Phi gặp nàng buông xuống tầm mắt. Lông mi nồng đậm thon dài. Không kẹp mà chỗ ngoặt. Theo con người chớp chớp vô cùng là đáng yêu rung động lòng người. Nhịn không được thân thủ muốn đi đâm một chút. Lại bị nàng xem xét. Lại mất hết đảm lược. Vội vàng lùi về. Nói. Gia tỷ. Người thật cho tới bây giờ đều không có trang điểm qua sao? Ta cũng không có nhìn thấy qua ngươi mua đồ trang điểm. Lạc Gia Gia lật ra nhất hiệt thư. Ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ta cần sao? Lời này là như vậy bình tĩnh cùng tự nhiên. Lại tràn đầy một cỗ độc cô cầu bại bá khí cùng kiêu ngạo. Lạc Phi không tìm được gì để nói. Ta cảm thấy ngươi cần đánh hai cái tai đinh. Nữ hải tử đều ưa thích mang vòng tai. Ngươi làm sao không mang theo? Lạc Gia Gia xem sách, không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi nhìn lấy nàng ở trong mái tóc lộ ra trắng nõn lỗ tai, không nhịn được muốn thân thủ đi xoa bóp vành tai của nàng. Nói, Gia tỷ, ta sờ một chút vành tai của ngươi, nhìn xem dày không dày. Mọi người đều nói, vành tai dày người về sau đặc thù phúc khí. Nói, thì thân thủ muốn đi mò. Ánh mắt lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng. Một khi nàng xem qua đến hoặc là nhàu một chút lông mày, hắn thì lập tức rút tay về. Bất quá, nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dường như không có nghe được. Lạc Phi lúc này mới đánh bạo. Tiếp tục hướng phía trước. Dùng hai ngón tay đẩy ra nàng mềm mại mái tóc. Nhẹ nhàng nắm vành tai của nàng. Hắn rõ ràng cảm thấy ở tay mình chỉ nắm bắt trong nháy mắt. Nhà đầu này thân thể run lên một cái. Nhưng nàng tiếp tục cúi đầu đọc sách. Trên mặt vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Lạc Phi nắm ở trong tay mềm mại. Nhịn không được xoa nắn vài cái. Làm bộ nói. Tốt dày. Lạc Gia Gia. Ngươi về sau sẽ có đại phúc khí. Kỳ thực còn không có vành tai của hắn dày đây. Lại yêu thích không buông tay nắm vào trong chốc lát, mới buông tay, đang muốn nói chuyện lúc, đặt ở dưới gối đầu điện thoại di động đột nhiên chấn hưng động. Lạc Phi lấy ra xem xét, lại là Đồng Nhan Nhan gửi tới video điện thoại. Hắn nhìn bên cạnh liếc một chút, do dự một chút, chuẩn bị đứng lên nói. Nhan Nhan đánh tới, ta đi phòng khách tiếp, miễn cho quấy rầy ngươi đọc sách, vừa muốn từ trong chăn ra ngoài. Một cái đôi chân dài đột nhiên động một cái, đặt ở hắn hai cái trên đùi. Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia lật lên sách, mặt không biểu tình. Tốt a, ta ngay ở chỗ này tiếp. Bất đắc dĩ, Lạc Phi chỉ phải lần nữa ngồi xuống, đem màn hình toàn bộ nhắm ngay mặt mình. Tiếp thông video, trên màn hình lập tức xuất hiện Đồng Nhan cự đáng yêu có chút hồng hồng gương mặt. Nhìn bộ dáng, rõ ràng vừa tắm rửa xong. Lạc Phi đồng học, người nhìn ta hôm nay mặc đồ ngủ xem được không? Đồng Nhan Nhan một bên nói, một bên đưa di động cầm xa. Trong màn hình xuất hiện một kiện xanh nhạt dây đeo váy ngủ. Trước ngực lộ ra một vòng trắng như tuyết. Phía dưới lại là chống đỡ thật cao. Lạc Phi lập tức nghĩa chính ngôn từ mà nói. Nhan Nhan đồng học, xin tự trọng. Ta là nam sinh, ngươi là nữ sinh. Không thể dạng này. Đem màn hình đối với mặt của ngươi là có thể. Đúng, ngươi tìm ta có việc sao? Không có chuyện ta thì cúp. Ta còn muốn đọc sách đây. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút. Có chút không hiểu nháy mắt to nói. Lạc Phi đồng học, ngươi, ngươi, Nhan Nhan đồng học, bye bye. Lạc Phi sợ nàng, nói bậy. Lập tức cúp máy, quay đầu nhìn qua. Lạc Gia Gia đang mục quang lạnh lùng theo dõi hắn. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động thầm nói. Nhan Nhan cũng là như thế. Nói với nàng tốt nhiều lần. Nữ hài tử muốn rụt rè, muốn tự trọng, nàng cũng là không nghe. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. M-I-E-S, C0M, cái kia, ta ngủ, người từ từ xem sách. Lạc Phi không dám đối mặt Lạc đại tiểu thư ánh mắt. Lập tức nằm xuống, rút vào trong chăn. Trong chăn đầu kia đôi chân dài vẫn như cũ còn áp ở trên người hắn. Lạc Phi không dám lấy ra, nghĩ nghĩ, đem bàn tay đi vào, giúp nàng nắm bắt, hy vọng nàng đừng nóng giận. Thế nhưng là, hắn vì sao lại nghĩ đến nàng sẽ tức giận chứ? Đúng vào lúc này, dưới gối đầu điện thoại di động lại chấn hưng động. Hắn đang muốn đi đóng lại lúc, một cái tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, đưa di động cầm tới. Lạc Gia Gia, khác, Lạc Phi vội vàng đứng lên ngăn cản. Bất quá biểu hiện trên màn ảnh lại không phải Đồng Nhan Nhan, mà chính là ban trưởng gửi tới video tin tức. Trong lòng hắn đột nhiên càng hoảng, mới cùng ban trưởng ân ái. Nếu để cho ban trưởng phát hiện hắn cùng Lạc Gia Gia ngủ ở trong một cái chăn, có thể hay không? Ngay tại hắn sợ hãi thời điểm, Lạc Gia Gia đã kết nối. Trong tay màn hình cũng không có đối với hắn, mà là hướng về phía chính nàng. Lạc Phi sắc mặt thay đổi, cũng không dám đi đoạt. Trong chăn run rẩy, trong màn hình xuất hiện ban trường. Góc trên bên phải màn hình nhỏ bên trong là Lạc Gia Gia tấm kia tuyệt mỹ mà băng lãnh gương mặt. Bên trong truyền đến ban trưởng nhu thuận thanh âm. Gia Gia tỷ, Lạc Phi đâu? Ta có lời đối với hắn nói. Lạc Gia Gia không nói gì, trực tiếp đem màn hình nhắm ngay bên cạnh hoảng sợ sắc mặt trắng bệch Lạc Phi. Tuy nhiên không thẹn với lương tâm, thế nhưng là Lạc Phi vẫn là bị hù không nhẹ, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Ban trưởng, ta, Lạc Phi, ngày mai ta có việc, không đi trường học. Thứ bảy, ta có thể cùng đi với ngươi gặp Mỹ y học tỷ. Mộ Thiên Tuyết thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ba động. Lạc Phi trong tim âm thầm nghi hoặc, nhìn đến nàng nam nhân cùng khác một người nữ sinh ngủ cùng một chỗ. Nàng vậy mà không kinh hãi, không tức giận, vậy mà như thế bình tĩnh. Há, a, cái kia, ban trưởng, ta, Lạc Phi, người thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, người muốn là sinh bệnh, thì chính mình đi ngủ, đừng lây cho Gia Gia tỷ. Bất quá muốn thực hiện tốt ngươi máy điều hòa không khí chức trách, chờ đem chăn mền ngộ nóng lên lại đi. Lạc Phi ngoặc kép chấm hỏi. Ban trưởng đã sớm biết. Ban trưởng vậy mà đã sớm biết hắn mỗi đêm cho Lạc Gia Gia làm máy điều hòa không khí sự tình. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc đại tiểu thư, hai người kia đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt hắn? Tốt, không nói, ta treo nha. Đúng, còn có một việc, vừa mới Nhan Nhan cùng ta video, nàng nói ngươi không để ý tới nàng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tối hôm qua mới để người ta chiếu bộ ngực cho ngươi xem, làm sao hôm nay thì không để ý tới người ta? Nhìn phát chán. Lạc Phi, không nói, thật tốt cho Gia Gia tỷ chăn ấm tử a. Bye bye. Nói xong, cúp máy video, Lạc Phi lập tức cứng ngắc ở nơi đó. Mặt đỏ tới mang tai, núp ở trong chăn chân lúng túng kém chút hoạch xuất ra một tòa biệt thự lớn. Chúc mừng ngươi, xã tử giá trị cộng 2. Lạc Gia Gia đưa di động để xuống, không nói gì, tiếp tục xem sách, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Trong phòng, yên tĩnh im ắng, Lạc Phi yên lặng rút vào trong chăn, ôm nàng đôi chân dài, tiếp tục nhu thuận nịnh hót xoa bóp, rốt cuộc không dám thốt một tiếng. 11 giờ đêm, Lạc Gia Gia để sách xuống, tắt đèn, nằm xuống, Lạc Phi vội vàng nghiêng người sang, đưa lưng về phía nàng, gương mặt vẫn như cũ nóng lên, đột nhiên, sau lưng một cái tay, mò ở cái mông của hắn trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.